tiếp. Mà thế nào là chúng? Cái này là theo cái sự tích ở trong kinh, có một vị tăng mới bạch Phật: con tinh tấn tu hành và hoài công chả chứng quả. Thì Đức Phật mới hỏi: thế hồi xưa ngoài đời anh làm nghề gì? Thì cái vị mới nói rằng: con làm nghề đàn hát. Thế thì Phật mới lại: y cái nghề của anh đã lão luyện về cái nghề của anh. Thì Phật mới hỏi: vậy thì khi anh lên dây đàn căng thì cái tiếng đàn nó sẽ hay, hay là anh lên để trùng thì cái tiếng đàn nó sẽ hay? Thì cái vị tăng mới giải nhờ rằng: không được, căng quá thì nó chẳng những nó đứt mà nó có không đứt dây ra nữa, nó lên những cái tiếng nó ai oán, khó mệt nhọc cái đầu óc những người nghe. Mà nếu mà cây đàn trùng ấy thì gầy đâu có ra tiếng. Thế cho nên phải vừa phải thì mới được. Thế thì Phật dạy cái vị đệ tử thế, tức là dạy cho chúng ta bây giờ như thế. Chúng ta phải vừa tinh tấn. Dĩ nhiên cái lười biếng, cái dây đàn trùng là ví với những người lười biếng thì dĩ nhiên là không đi đến đâu rồi. Nhưng mà nếu tinh tấn mà quá cái sức khả năng của mình, ví dụ như các quý vị thức khuya để niệm Phật mà cơ thể nó đã mỏi nhọc quá, mà quá cái sức của mình thì không thể nào mà mình được bình an cả. Thế cho nên rằng dù rằng tinh tấn nhưng mà phải biết cái sức của mình làm việc cho nó vừa chừng. Buổi sáng dậy giờ nào, buổi tối dậy giờ nào, công việc hàng ngày của mình phải điều hòa cái thân, điều hòa cái tâm. Thế thì mình thường là cứ dùng cái hơi thở cốt là để điều hòa cái thân và cái tâm. Thế khi được điều hòa hơi thở, điều hòa thân, điều hòa tâm thì khi ấy cái tu của mình nó mới đi đến cái giác tỉnh, cái trí tuệ. Còn nếu mà tinh tấn quá mức mà cái khả năng của mình không nổi thì cũng không thể đi đến kết quả được. Cho nên đây tổ mới nhắc cái việc này. Chứ dĩ nhiên những cái người lười biếng ấy thì như cái dây đàn trùng ấy thì không cần phải nói tới nữa. Nhưng mà đây nói đến những các vị siêng năng mà không biết cách siêng năng, cứ làm lao nhọc cái thân, làm lao nhọc cái tâm thì không thể nào mà có kết quả giác tỉnh được. Cái trí tuệ chúng ta tạm thời bây giờ còn phải nương tựa cái thân thì cái tâm nó phải dựa vào cái thân. Cho nên phải để cái thân nó an thì cái tâm nó mới an được. Cho nên đây mới nhắc chúng mình tu hành như dây đàn, đừng có quá khích. Xin đọc tiếp. Dặn dò, đây là nói những người đã tu đây, những vị đã đưa tâm về nhà, đang đi về nhà, tức là những người đang tu đây. Những người đang tu đây là những người chăm chỉ, chứ không nói gì đến những cái bọn mà lười biếng buông lung. Bọn ấy khỏi bàn và khỏi tính. Đây chỉ dặn dò những người chăm chỉ này. Chúng ta cần phải có định tuệ. Sự ấy đã đành, nhưng mà định tuệ cân phân, đó là một điểm. Mà định tuệ lại phải cân phân ở trong thoải mái. Nếu ngồi mà gò bó khiến cho cái thân nó bức xúc thì cũng không được đâu. Phải làm thế nào mà tìm cái cách ngồi làm sao cho thoải mái, cho yên ổn. Thế thì mới đi. Đây là nói những vị đã tu và đã vào. Còn bọn chúng mình bây giờ còn chưa biết ngồi nữa thì khỏi bàn. Nhưng mà đây các tổ tạm thế để cho chúng ta cẩn thận. Trong lúc ngồi mà thấy cái đầu nó nhức thì phải ngừng lại, đi ra thở không khí cho nó thoải mái, nó an ổn. Chứ không phải là cứ nhắm mắt rồi cứ lì ra, mặc cho mày đau tao cứ ngồi, thì rồi thì nó sinh ra nhiều cái bệnh hoạn. Thế cho nên đây ngài dặn dò chúng ta phải có cái thoải mái, cái thân nó có an thì cái tâm nó mới an, mà cái tâm nó có an thì mới có giải thoát. Chứ không thể ở trong bức xúc bực bội gò bó mà nói chuyện có trí tuệ được. Chúng ta cần định tuệ, cần Phật. Thì bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật đã đành là chúng ta phải chăm chỉ. Nhưng mà nếu cái khi phải, cái khi cái thần kinh nó căng thẳng, cái mệt nhọc nó quá sức, thì thà rằng cứ để chuỗi chàng ấy đi ngủ đi một tí đi, cho nó an ổn cái thần đã. Chứ không nên cố chấp, đã mệt, đã nhọc lại còn ngồi gào Nam Mô A Di Đà Phật nhiều nữa, thật nhiều nữa, thì đó là sợ rằng dễ đi đến mật. Thì cái sự tu cái kiểu ấy nó không bền được. Mà đây ngài dặn chúng ta phải định tuệ cân phân, nghĩa là trong cái lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hễ mình nghe rõ được cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật của mình ấy, thì đó là tuệ. Niệm mà nghe rõ thì đó là tuệ, bởi vì không có vọng tưởng. Còn nếu niệm tràn ở đầu lưỡi đi mà cái tâm nó nghĩ đi cái khác thì lúc bây giờ mình không có nghe rõ. Tức là cái người là người đi về đường si, tuy niệm mà đang huân tập cái ngu si, chứ không phải là tuệ. Cho nên trong khi niệm mình nghe rõ, đó là tuệ. Những cái vọng niệm nó khởi lên, mặc cho nó tan đi, mình cứ một bề mình Nam Mô A Di Đà Phật, thế là mình có định. Chứ không cứ là phải không có vọng tưởng. Vọng tưởng nó cứ khởi mà mình thấy được đó là vọng tưởng, mặc cho nó tan đi. Chứ còn nói chuyện mà không có vọng tưởng ấy, thì chỉ có những vị mà coi như cái công phu người ta đã thuần lắm rồi. Còn chúng ta bây giờ Phật chỉ đòi hỏi ở chúng ta, nghĩa là định tuệ. Tuệ là sáng suốt, nghe rõ từng câu. Thế mỗi khi những cái vọng tưởng nó hiện lên, mình cũng thấy rõ và mặc không theo nó, cứ đi đường của mình Nam Mô A Di Đà Phật. Thế gọi là mình có cả định lại có cả tuệ. Mà định tuệ phải cân phân, cũng như người đi cái xe ngựa, có hai con ngựa, nếu để một con chạy nhanh một con chạy chậm thì cái xe nó đổ. Cho nên hai con ngựa nó phải đi đều với nhau. Nếu mà mình định nhiều thì dễ đi đến hôn trầm, mà tuệ nhiều thì các cụ dạy là nó đi đến tán loạn. Thế cho nên phải định tuệ cân phân, cứ an hòa mát mẻ nhẹ nhàng, thì như thế là gọi là tinh tấn. Xin đọc tiếp chỗ nào. Cái vọng nó khởi lên, biết nó là vọng, không theo nó, thì như thế gọi là người tỉnh giác. Tiếp. Chúng ta có khả năng chẳng những thay đổi mà tâm tạo một đời. Tinh hoa như vậy, tâm tạo tất cả như một họa sĩ, sáng tác những bức tranh. Từ bức tranh hương sen này, với cái thân của cô, thì ai tạo ra? Tâm nó đưa chúng ta vào bào thai của mẹ, chúng ta bị cái nghiệp vì cái vọng tâm nó kích thích mà theo cái vọng tâm mà chúng ta vào cái bào thai, thế rồi hút những máu của mẹ, Cho nên bây giờ ra mới có cái chùa Dược Sư, cái chùa Hương Sen đây này. Thế cho nên do tâm chúng ta mà bây giờ chúng ta có cái thân hiện tại đây. Rồi vì do có cái thân hiện tại đây, cho nên mắt mới thấy những cảnh này, tai mới nghe những cảnh này. Đó. Cho nên tâm chúng ta nó sáng tác. Chúng ta đã học, đã nhận thấy rằng những cái gì chúng ta thấy đều là những cái bóng hiện ở thần kinh của chúng ta. Tin không? Tin được chưa? Những cái gì chúng ta nghe là do thần kinh ở tai chúng ta nó biến ra. Tin được chưa? Cái đấy rõ ràng. Vậy thì chính tâm chúng ta nó đang sáng, nó đang đang vẽ ra cái cảnh, cái cuộc đời của chúng mình đấy. Thế cho nên rằng cái tâm mình ấy, nó đang vẽ cái cuộc đời của mình. Vậy quay lại và về tu lấy cái tâm để dạy cho nó vẽ ra những cái tốt đẹp. Đừng để nó vẽ những cái ma lem ma lọ mà khổ mãi không biết bao giờ ra xong.